99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1162. Mãi mãi cũng rửa không sạch. Kiều Tử Thanh càng nghĩ càng lẩm bẩm, nếu như trở thành chúng ta Âu gia người, vậy cái này điểm thù lao tính là gì? Còn không phải có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hừ, Kiều Tử Thanh vòng tay, nhìn xem Dư Lý Lý rời đi cửa ra vào. Loại nữ nhân này, tâm cơ lòng dạ quá sâu. Con của chúng ta bị nàng lừa xoay quanh. Âu Hoắc Kim nghe nói, nhìn về phía nhà mình thê tử, có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc cũng là cảm giác có chút đau đầu. Nói ra, Tiểu Kiều, người không muốn đem nhân tính nghĩ đến hư hỏng như vậy. Cô gái này hẳn không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này. Làm sao ngươi biết? Kiều Tử Thanh quay đầu nhìn qua, có chút bất mãn, nói, ngươi không biết, loại này nữ hài ngay tại lúc này internet đã nói trà xanh biểu. Biết chàng biết diễn lại có thủ đoạn, dã tâm bừng bừng, dựa vào sắc đẹp có thể câu dẫn tốt nhiều nam nhân. Lão Âu, ngươi sẽ không phải cũng bị hấp dẫn à? Âu Hoắc Kim sạm mặt lại, nói, lần sau không cho phép ngươi xem tivi, nếu như bị ta bắt được, ta liền đem tivi đập, cũng không cho ngươi soát Weibo chơi điện thoại, một lần nhìn đập một lần. Kiều Tử Thanh miệng một xẹp, ôm Âu Hoắc Kim cánh tay, nói ra, làm gì à, cũng không phải ta sai, ta cũng chính là ở trước mặt các ngươi nói một chút mà thôi, sẽ không ở trước mặt nàng nói. Tiểu Kiều, cô gái này khả năng không trong tưởng tượng của ngươi kém như vậy. Ngươi có thể thử một chút hiểu nàng một lần. Hôm nay ta theo nàng thô sơ giản lược nói chút. Phát hiện cái cô nương này tâm tính không phải bình thường. Âu Hoắc Kim nhìn xem thê tử. Một mặt bất đắc dĩ. Không muốn đem nhân tính nghĩ đến quá xấu. Ngươi cũng không cần đem nhân tính nghĩ đến quá tốt. Rồi, đề phòng một chút luôn luôn không sai. Kiều Tử Thanh không gật bừa, nói, Ôn Phượng Lân nghe vợ chồng bọn họ hai cái nói chuyện. Ha ha nở nụ cười, trên mặt hai cái lúm đồng tiền thoạt nhìn phá lệ tường hòa. Hắn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy lão Âu nói không sai. Cái cô nương này đáy lòng vẫn là rất thiện lương. Kiều Tử Thanh bất mãn, có chút không vui nói ra, các ngươi làm sao đều giúp nàng nói chuyện. Âu Minh hiện tại tình huống thế nào? Chính ngươi cũng biết, hiếm có dạng này một cô nương có thể bồi ở bên cạnh hắn. Hơn nữa tiểu Âu bản thân cũng ưa thích cô gái này. Chúng ta làm trưởng bối, hẳn là vì bọn nhỏ tốt mới đúng. Bất kể như thế nào, trước hết để cho Âu Minh tâm tình tốt lên. Cái khác có thể sau này hãy nói. Ôn Phượng Lân nhìn xem Kiều Tử Thanh, đáy mắt đồng dạng mang theo bất đắc dĩ. Tiểu Kiều ngươi thật đúng là một chút không thay đổi. Luôn yêu thích đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Kiều Tử Thanh không nói. Chỉ là có thể thấy được là có chút không vui. Cãi lại nói. Ta đầy gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ôn Phượng Lân cười cười. Không có nói chuyện. Vô ý thức nhìn thoáng qua cửa ra vào. Đáy mắt chỗ sâu có nhàn nhạt thâm ý. Dư Lý Lý trở lại Âu Minh phòng bệnh. Phát hiện Âu Minh vẫn là duy trì lấy cái tư thế kia không thay đổi. Bước chân nhẹ nhàng đi trên tiến đến. Đi vòng qua trước mặt hắn. Âu Minh hiện tại đã ngủ. Hô hấp đều đều. Trên đầu túi tràn đầy băng gạc. Vẻn vẹn lộ ra khuôn mặt. Dư Lý Lý ngồi ở trước mặt hắn nhìn xem hắn ngủ nhan. Đưa tay đi cho hắn dịch dịch chăn mền. Ngay tại tay muốn cầm mở thời điểm. Âu Minh giơ tay lên. Đưa nàng bàn tay nhẹ nhàng dựng lại. Âu Minh không có mở to mắt. Nói, kết quả thế nào? Không biết. Dư Lý Lý đưa tay nhẹ nhàng rút trở về. Ta không có chờ bọn họ đáp lời trở về. Mẹ ta lại mắng ngươi. Không có. Chỉ là, lại so bị mắng còn muốn cho người khó mà chịu. Tại Kiều Tử Thanh bên trong, nàng tựa hồ mãi mãi cũng rửa không sạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.